Chương 0908, phách lối nam nữ. Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc Chính cảm thấy bất an, thân thể liền bị một cỗ đại lực đánh trúng, lập tức té bay ra ngoài. Hai người trọng trọng đập xuống mặt đất, trong lỗ tai thậm chí tinh tường nghe thấy được bản thân xương gãy thanh âm. Theo sát mà tới to lớn thống khổ càng là kém chút để cho bọn họ hôn mê. Hai người gắt gao nắm chặt nằm đấm, trong lòng hận ý bốc lên. Nạp Lan Phi Tuyết, Thiên Y Cung chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này, bọn họ tuyệt đối phải báo thù vừa mới xuất thủ nam nữ lại không có để ý hai con kiến hôi. Bọn họ dương mắt mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu Hy Đồng cùng Yến Lăng Thiên, cùng Tô Luân cùng Tô Thống. Nghĩ tới những người này cùng Quân Vô Cực quan hệ, hai người không chút do dự, lại lần nữa ra tay. Ầm ầm a a theo hai đạo gánh nặng rơi xuống đất âm thanh, Tô Luân cùng Tô Thống lần lượt đập xuống mặt đất. Sau đó, huyết thủy từ dưới người bọn họ mãnh liệt cuộn trào ra. Hai người sắc mặt thống khổ, nhưng trong lòng thì một mảnh tuyệt vọng. Bọn họ cuộc sống gãy rồi, đan điền cu nở dê phá. Coi như có thể bảo trụ mệnh, bọn họ từ nay về sau cũng là biến thành phế nhân. Càng để cho bọn họ tuyệt vọng là, bọn họ muốn tại tâm ngoan thủ lạt Nạp Lan Phi Tuyết trong tay bảo trụ mệnh, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Hai người đều không có nghĩ qua để cho Quân Vô Cực đến cứu bọn họ. Giờ khác này bọn họ chỉ hận không thể Quân Vô Cực trốn được càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không nên xuất hiện. Nàng mới nhỏ như vậy, lại có tốt như vậy thiên phú, không nên hủy ở Nạp Lan Phi Tuyết loại kia ngoan độc nữ nhân trong tay. Chu Hy Đồng cùng Yến Lăng Thiên cũng là kinh hãi lại phẫn nộ, hai người này quá độc gác càng quỷ dị là, rõ ràng lần trước Nạp Lan Phi Tuyết còn không có đem sự tình làm tuyệt, chỉ là để cho người ta đánh đả thương bọn họ. Vì sao lần này vợ ơ y ma dưới nặng tay như thế đến cùng xảy ra chuyện gì hai người đương nhiên muốn không đến. Nạp Lan Phi Tuyết sở dĩ làm như thế, bất quá là nghe được tin tức Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đang tại hồi đế kinh trên đường. Nàng nếu là hiện tại không động thủ, chờ Tạ Lưu Cảnh trở về, nói không chừng liền không có cơ hội. Cái kia đôi nam nữ thỏa mãn nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ, bất kể là Chu Hy Đồng cùng Yến Lăng Thiên trên mặt kinh hãi, vẫn là Tô Luân cùng Tô Thống trên mặt tuyệt vọng. Bạch Đốc cùng Tôn Thiên Bảo trên mặt không cam lòng, đều để cho bọn họ cảm thấy dị thường thống khoái. Nguyên lai, đây chính là có được thực lực cường đại, đối với địch nhân tuyệt đối nghiền ép cảm thụ dạng này cảm thụ thật sự là quá tuyệt vời. Đáng tiếc Quân Vô Cực vẫn chưa về. Nghe nói nữ nhân này phi thường phách lối, thiên phú càng là vô cùng tốt. Chờ nàng trở lại, Nạp Lan tiểu thư chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể từng cây gõ nát nàng xương cốt. Triệt để hủy đi cái này cái gọi là tuyệt thế thiên tài hai người nghĩ tới đây, trong lòng cũng là nóng hừng hực. Bất quá Chu Hy Đồng cùng Yến Lăng Thiên vợ ơ y ma không có quỷ trên mặt đất, vẫn là quá trướng mắt. Trong hai người nữ tử đột nhiên nói ra, chỉ cần các ngươi quỷ trên mặt đất, hướng ta đập 300 cái cốc đầu, ta sẽ tha các ngươi một lần, như thế nào nàng vừa dứt lời, bên cạnh tên nam tử kia cũng nói, ta cũng giống vậy. Chu Hy Đồng tức giận đến toàn thân phát run, hai người kia, trận chiến lấy thực lực cao cường, quả thực khinh người quá đáng hai người nhìn ra nàng bất mãn, sắc mặt đột nhiên chìm xuống dưới. Nữ tử chất vấn, làm sao ngươi không chịu nam tử cười lạnh, đã như vậy, cái kia ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Mắt thấy hai người liền muốn đối với Chu Hy Đồng cùng Yến Lăng Thiên xuất thủ, một đường khe kêu đột nhiên truyền đến, dừng tay hai người hơi sững sờ, tò mò nhìn sang, phát hiện một cái sắc mặt tái nhợt mặt tròn thiếu nữ đang đứng tại cách đó không xa. Hai mắt bốc hỏa mà nhìn bọn họ chằm chằm.